Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 70, nghìn dặm chịu chết. Tiểu Y Tiên thấy Kurumi hướng hài cốt chỗ đi tới, kinh ngạc nói, còn lại những thứ này ngươi cũng không cần, đưa cho ngươi, dù sao người gặp có phần. Tiểu Y Tiên cuống quýt xuất ra đeo ở hông ngọc chế công cụ, cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại linh dược thu thập. Cổ Mặc Nhi chướng mắt, nhưng nàng nhìn lên a. Lúc này, Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn quên, nếu như không phải Kurumi, nàng sớm muộn có tư bản chiếm lấy cả ngọn núi động. Kurumi đi tới Sâm Bạch hài cốt trước, qua lại quan sát, hướng Tiểu Y Tiên phương hướng liếc mắt một cái. Phát hiện thiếu nữ hết sức chăm chú đang thu thập dược thảo. Kurumi nhớ kỹ Tiêu Viêm là ở trong sơn động này tìm được dị hỏa tàn đồ. Nhưng cụ thể ở nơi nào tìm được, nàng đã không nhớ rõ. Tự tay đem ba miếng đọc ở trong xương cốt hắc sắc chìa khóa kéo xuống. Cả tòa gao lâu trong nháy mắt vỡ thành đầy đất. Kurumi nheo mắt lại, tinh thần lực đảo qua một cái. Ở một mảnh xương khô chung, cầm lấy một ít tiết bảo tồn hoàn hảo xương cốt, bên trong có một tấm bản vẽ. Kurumi lần nữa nhìn khô lâu liếc mắt, xác thực buồn bực, vị này cũng coi là một nhân tài, cư nhiên đem dị hỏa tàn đồ giấu đến chính mình xương tủy. Kurumi ở trong lòng, tấm tắc, hai tiếng, cực nhanh lộ ra dị hỏa tàn đồ, đưa nó nhét vào trong nạp giới. Ba miếng hắc sắc chìa khóa ở trong tay ném một cái. Kurumi đi tới trên thạch đài cái dương trước. Trong dương đến cùng có vật gì? Nàng đều biết nhất thanh nhị sở. Nhưng mà đối với nàng đều không có tác dụng gì. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Kurumi đứng ở cái dương trước mặt, cũng tăng nhanh thu thập linh dược tốc độ. Không tiếc tổn thất chút dược lực. Thuần thục, đã đem linh dược thu thập tinh quang. Két tương đương, Kurumi mở ra đệ một cái cặp, không ngoài sở liệu, là thất thải độc kinh. Đưa cho ngươi, Tiểu Y Tiên đưa qua quyển trục, chứng kiến phía trên đại tự lúc, cả người cũng không tốt. Nàng rõ ràng đã quyết định quyết tâm muốn trở thành luyện dược sư. Hiện tại lại văng ra một cái, thất thải độc kinh. Lẽ nào, đây là đang báo trước cái gì không? Cái này cũng cho ngươi. Tiểu Y Tiên vẻ mặt mộng bức đưa qua một cái khác tử sắc quyển trục. Lập tức kinh ngạc nói. Phi hành đấu kỹ. Mặc Nhi tiểu thư ngươi không cần sao? Gọi Mặc Nhi được rồi. Vật kia ta cũng chưa dùng tới. Ngươi nếu là không thích, có thể mang nó phóng tới phòng đấu giá bán đấu giá. Đi Trung Châu trên đường có thể không thể thiếu tiền tài. A hát, a hát. Cảm tạ, Tiểu Y Tiên trên mặt phát sốt, nghĩ đến chính mình phía trước ý tưởng, liền cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bên ngoài có một đám người tới, nghe được Kurumi nhắc nhở, Tiểu Y Tiên kinh hãi, cuống quýt lên núi lễ Phật cửa động cửa nhìn lại, phát hiện bên ngoài trên thạch đài dĩ nhiên nhảy xuống không ít bóng người. Ha ha, Tiểu Y Tiên. Ngươi thật là để cho chúng ta dễ tìm. Mục Lực, Tiểu Y Tiên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Nam tử khóe miệng liệt ra một đạo tiếu ý. Cái gì đều muốn nhờ có bên cạnh ngươi tiểu thị nữ. Tuy là người hình dáng không ra sao, nhưng vóc người nha, vẫn là có chỗ hơn người. Nhìn thấy nam tử tràn ngập sắc dục ánh mắt, Tiểu Y Tiên vô ý thức đem tay phải phóng tới sau thắt lưng. Nơi đó đang có một chút phối trí tốt mê phấn. Chỉ cần tìm được cơ hội hất ra. Không nên cử động. Tiểu Y Tiên cương ở nơi đó. Mục Lực nghiêng người sang. Ta là nói bên trong tên kia mỹ nữ. Nói xong, còn huýt sáo một cái. Dẫn tới Chu Vi Dòng Binh cười ha ha. Két tương đương, Kurumi bất vi sở động. Không nóng không vội đem hắc sắc chìa khóa cắm vào trong hộp. Nhẹ nhàng vừa chuyển, người cuối cùng hộp liền ung dung mở ra. tinh tế tay ngọc cầm làm bài thi chụp. Kurumi nhìn thoáng qua, huyền giai cao cấp đấu kỹ, đưa cho ngươi. Tiểu Y Tiên vô ý thức tiếp nhận quyển trục, chỉ trong nháy mắt, nàng liền nghe được chu vi những lính đánh thuê kia thô trọng tiếng thở dốc. Dẫn đầu Mục Lực càng là hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên trong ngực ba cái quyển trục. Cuối cùng trong một chiếc hộp là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Này mặt khác hai cái quyển trục là cái gì? Mục Lực cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Dục vọng từng bước chiếm lấy tư duy. Ở Thanh Sơn Trấn cái này địa phương nhỏ, huyền giai đấu kỹ đại biểu cái gì? Hắn ở quá là rõ ràng. Này đại biểu thực lực tuyệt đối. Nếu như hắn có thể được, nếu như thẳng đến Kurumi xoay người, Mục Lực chỉ có đưa mắt đặt ở Kurumi trên người. Cực phẩm, so với Tiểu Y Tiên xinh đẹp hơn. Mục Lực từ ngữ cằn cỗi đại não tìm không ra quá nhiều hình dung từ tới. Nhưng tự thân hô hấp ngược lại càng ngày càng nặng nề. Không chỉ là đối với huyền giai đấu kỹ, càng là vì trước mặt này hai cái tiểu mỹ nhân. Hắn vốn chính là một cái phệ sắc như mạng người. Đã từng nguyện vọng, liền đem Tiểu Y Tiên đoạt tới tay. Nhưng bây giờ, dục vọng của hắn lập tức liền bành trướng. Lè lưỡi liếm liếm môi khô khốc, mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện này quần đen mỹ nhân tuyệt sắc nhi dường như ở. Đếm một chút, hai đôi, bốn đôi, tám đối với, Kurumi sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tinh thần lực đem bên ngoài trên thạch đài đứng người cũng nhớ ở trong đó. Những lính đánh thuê này chung, hơn phân nửa đều thuộc về vong giả. Nếu như những người này đồng thời tử vong, nàng kia ắt có niềm tin truy tung tử khí, dùng cái này tìm được tử khí đầu nguồn. Tiểu mỹ nhân, không cần lo lắng, đem bọn ngươi lấy được bảo bối giao ra đây. Các ngươi Mục Lực ca ca, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi hai. Mục Lực vẻ mặt dâm dục, Kurumi phất tay đem thần viêm ném ra, nhũ bạch sóng lửa đánh tới. Trong nháy mắt đem trong sơn động, cùng với trên thạch đài rong binh toàn bộ thôn phệ. Tinh thần lực vững vàng bả khống thần viêm tịnh hóa độ. Kurumi xoay mặt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, mau gọi Lam Ưng xuống tới. Chúng ta đi tìm kiếm tử khí đầu nguồn. Hiện tại, Tiểu Y Tiên còn chưa từ bạch sắc biển lửa chấn động trong cảnh tượng phục hồi tinh thần lại. Nàng lão cảm giác mình theo không kịp Cổ Mặc Nhi mạch suy nghĩ. Ngươi nói xem, Kurumi trực tiếp đi về phía trước. Bạch sắc hỏa hải khai ra một con đường. Tiểu Y Tiên ôm chặt trong lòng một đống đồ vật. Sắc mặt trắng bệch cùng sau lưng Kurumi. Đến bên ngoài bãi đá. Tiểu Y Tiên một tiếng huýt sáo. Bầu trời đang quanh quẩn Lam Ưng trở về minh một tiếng. Lập tức lao xuống. Mặc Nhi, có thể hay không đem những ngọn lửa này lui nhỏ một chút? Tiểu Lam nó không dám xuống tới. Kurumi nghe vận đem thần viêm co rút lại. Nàng đang cực lực khống chế thần viêm. Này tử khí bị đè ép ở thần viêm nội bộ không gian. Cho dù có Kurumi ước thúc, mỗi phút mỗi giây cũng có chút ít tử khí bị thần viêm đốt thành hư vô. Nhanh làm cho Lam Ưng xuống tới. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tuy là Tiểu Y Tiên nghe không hiểu những lời này là có ý gì. Nghe được Kurumi hơi lộ ra lo lắng giọng nói sau, gợi lên huýt sáo tốc độ cũng gấp cắt đứng lên. Một hai hơi thở sau, Kurumi lôi Tiểu Y Tiên cánh tay, trực tiếp nhảy đến Lam Ưng trên lưng. Điều này làm cho chỉ có một cấp Lam Ưng ngạnh sinh sinh đau quặn bụng dưới vài mét. Đợi lát nữa nghe ta chỉ huy, làm cho Lam Ưng tốc độ toàn bộ khai hỏa, một tay nắm cả quyển trục, một tay níu lại Lam Ưng lông chim Tiểu Y Tiên chỉ có thể gật đầu. Kurumi rút lui hết thần viêm, tụ tập ở chúc với nhau đại lượng tử khí từng bước phiêu tán. Chậm rãi dung nhập trong không khí, tinh thần lực gắt gao khóa lại này mấy đạo nhỏ không thể thấy tử khí. Kurumi hướm ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong ngón tay đi. Lam Ưng phi hành không lâu sau, liền ngạnh sinh sinh ngừng. Vô luận tiểu y tiên làm sao khu xử, nó chính là không ở hướng bên trong đi tới. Tiểu y tiên ngượng ngùng ngẩng đầu. Tiểu Lam nói, vượt qua vách núi liền đến ma thú sơn mạch thâm sử. Bên trong cao giai ma thú chỗ nào cũng có, nó dẫu có chết cũng không muốn đi vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.